Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, 134 vào sân. Trong, liên hoàn thuấn di chi thuật, chào châu hưu, mặt đầy 5 lần thuấn di dùng được, cả người ngay tại 2 dặm mà ra ngoài, nham nhẫn nhóm mộng bức, sững sờ tại chỗ, chuyện này, cái này phải thế nào truy, ngoặc kép, tính. Trở về báo cáo đi. Cầm thảo, ta tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Đuổi theo một cái hội thuấn di người loại sự tình này hoàn toàn không phải người bình thường hẳn làm. Vì vậy nham nhẫn nhóm lựa chọn buông tha. Bọn họ, không có tiếp tục đuổi đi lên. Ruri tiếp tục chạy một đoạn đường mới phát giác cái vấn đề này. Vì vậy hắn quyết định trở về nhìn một chút. Đánh giá cũng không người muốn lấy được hắn sẽ giết cái trở về súng kỵ chứ. Là, không người nghĩ đến, mấu chốt là Minato cũng không nghĩ đến a. Bá, một cái hoàng mao đột nhiên xuất hiện. Ruri ngươi có đem người dẫn tới rút bên kia. Ách, chấm ngoặc kép, Minato nhìn phía xa cái kia kết giới. Vì sao cảm thấy có chút quen mắt? Ngươi vì cái gì lại trở lại? Minato mặt đầy mộng bức hỏi. Bởi vì bọn họ không có truy a thật. Thật là một cái tốt trả lời. Phốc. Minato hộc máu ngã xuống đất. Ta chuẩn bị mời đệ tam Raikik gia nhập chúng ta. Noel không ra khỏi cửa. Chính nghĩa trạch nam liên minh. Người cảm thấy như vậy. Ruri chỉ lấy kết giới nói. Chẳng ra sao cả. Hơn nữa cái này kỳ quái tên liên minh vậy là cái gì? Minato đã tại Ruri não động trên ngã xuống đất không tưởng. Ta không phải nói phải hòa bình thế giới sao? Cho nên mời chào mấy cái cao thủ là rất trọng yếu. Ruri lấy ra một cuốn sách nhỏ, đem đệ tam Raikik viết lên. Đệ tam Raikik kêu ngài. Ruri viết xong, đệ tam Raikik hỏi. Cả nhà bọn họ cũng gọi ngài. Ồ, vì vậy Ruri lại đăng đệ tam Raikik phía sau viết nhiều cái. Ngài, ký lai chi, là nhìn một chút đi. Minato cảnh giác quan sát bốn phía một cái. Chắc chắn nơi này tạm thời sẽ không bị người phát hiện sau đó mới nhìn về phía Ruri trong tay tiểu. Bổn bổn, viết người nào? Minato đối với Ruri muốn mời chào cao thủ, rất có hứng thú. Kết quả trước thứ nhất liền thấy tên mình. Nguyên lai ta trong mắt ngươi là cùng đệ tam Raikik một dạng cao thủ a. Minato tâm tình thoáng cái liền biến tốt. Người nào đặc biệt sao nhượng đời thứ hai Hokage phi lôi thần chi thuật chỉ có ngươi học được đây. Tiếp lấy nhìn xuống. Jin, Obito, Kakashi, bọn họ. Minato bắt đầu hoài nghi Ruri nhãn quang. Obito Seragon tương lai rất mạnh. Kakashi cũng không sai. Ruri giải thích nói. Kia Jin đây. Jin là điều trị ninja. Jin có thể sai bảo Obito. Ây, chấm ngoặc kép, thật giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ruri giải thích như vậy. Minato hoàn toàn không khơi ra không mau bệnh. Kabuto, Trắng, Gaara, đều là nhiều chút chưa từng nghe qua tên. Nhìn xuống, đều là chưa có nghe nói qua người tên. Cuối cùng mới tăng thêm đệ tam Raikik. Ngài, chúng ta đi cho đệ tam Raikik chuyển cái mời hàm như thế nào đây? Mời hắn gia nhập chúng ta, Noel không ra khỏi cửa. Chính nghĩa trạch nam liên minh. Nghĩ đến liền làm, Ruri xé dưới nửa tờ giấy. Bắt đầu viết mời hàm. Nhìn thấy Ruri kia siêu vẹo vẹo tiếng Nhật. Minato cảm thấy Raikik không nhất định đọc được. Bất quá vì cái gì liên minh tên kỳ quái như thế. Người có thể lấy cái tốt hơn. Chờ đã, ta thật giống như không có đáp ứng gia nhập chứ. Từ ta đáp ứng cứu Kusinai một khắc kia trở đi ngươi chính là chạy không mất, cưỡng chế gia nhập a. Nhưng là Minato hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng còn không sai. Chấm ngoặc kép, Minato than thở. Ngươi là nói tên sao? Ta đã cảm thấy Noel không ra khỏi cửa. Chính nghĩa trạch nam liên minh, danh tự này rất êm tai. Mới không phải nói cái này. Ta là nói cái tổ chức này nếu quả thật thành lập. Rất có thể thành công cũng khó nói. Dù sao, chấm ngoặc kép, Ruri, ngươi tìm những người này đem tới cũng sẽ là cường giả đi. Ruri 32 dưới viết xong mời. Hàm, đương nhiên, không có một chút bản lĩnh có thể để cho ta nhớ sao? Mặc dù bọn họ khả năng vẫn chỉ là con nít, thậm chí còn có không có ra đời. Bất quá chúng ta nếu có thể đem bọn họ tụ tập lại, vậy thì là một cổ đủ để chống lại nhẫn giới lực lượng. Chống lại nhẫn giới? Minato không tin. Rất đơn giản, chỉ cần bắt nữa mấy con vĩ thú liền có thể. Cho nên nói vẫn là phải dựa vào vĩ thú sao? Viết xong mời hàm, Ruri bắt đầu nhao nhao muốn thử. Minato, ngươi nói ta lấy cái gì ra sân phương thức tương đối khá? Minato bất đắc dĩ nâng chán. Ngươi thật đúng là muốn đi à? Đây chính là Raikik, sẽ không gia nhập ngươi tổ chức. Là tổ chức chúng ta. Ruri không quên đem Minato kéo trên thuyền. Dạ, đúng đúng đúng, tổ chức chúng ta. Minato thò đầu ra nhìn một chút bên trong kết giới tình huống. Cảm thấy đây nếu là đi vào rất có thể liền ra không được. Coi như Raikik đáp ứng, thổ ảnh cũng sẽ không đáp ứng. Đây chính là nắm giữ huyết kế đào thải đệ tam thổ ảnh. Vạn nhất ngươi đập một dưới bụi độn, chấm ngoặc kép, đánh giá liền treo, 100%, hơn nữa Raikik coi như đáp ứng ngươi, chắc cũng là muốn mượn tay ngươi chạy trốn, sẽ không đem ngươi, xin lỗi, thì sẽ không đem tổ chức chúng ta để trong lòng trên. Minato định khuyên Ruri buông tha mời chào, đệ tam Raikik ý nghĩ, bởi vì thấy thế nào cũng không thể, đường đường Raikik. Coi như chết trận cũng sẽ không cho một mình ngươi tên không thấy trải qua truyền tiểu tổ đan dệt. Đi làm, không ném nổi mặt mũi này. Ruri rất nghiêm túc suy nghĩ thoáng cái. Ngươi là nói chúng ta khả năng cần một cái chú ấn. Bất quá cá chậu chim lồng là Hyuga gia độc nhất. Như vậy chỉ có Danzo. Chấm ngoặc kép, ta hoàn toàn không phải cái ý này. Hơn nữa Raikik thứ người như vậy coi như tự sát cũng sẽ không để cho người khác dùng chú ấn uy. Hiếp hắn, Yuzuki nhất tộc đều là thẳng tính bạo tính khí. Người dám dùng chú ấn uy hiếp hắn, hắn liền dám tự sát. Vậy chỉ dùng nhượng hắn không thể tự sát chú ấn tốt. Ruri nói, còn có kia loại chú ấn. Minato hỏi, có là có, bất quá hẳn lấy không đến tay. Uchiha Madara nơi đó chắc có, nhưng là Ruri hiện tại căn bản không tìm được hắn, coi như tìm tới Uchiha Madara hẳn cũng sẽ không cho, nói không chừng sẽ còn liều cái mạng già cho ngươi tới một bộ tổ hợp kỹ năng. Dù sao cường giả đều có bạo tính khí, ngoặc kép, thật là có, Minato kinh sợ với thật có loại vật này, mà Ruri nhưng ở suy nghĩ làm sao có thể đủ chiêu mộ đến Raikik. Hơn nữa bảo đảm hắn cũng không chỉ là hư giữ ủy xà. Nhưng là cái này rất khó. Thân làm một thôn hình bóng, muốn bức bách hắn đi vào khuôn khổ hẳn là không có khả năng. Có lẽ chúng ta hẳn chờ hắn sức cùng lực kiệt thời gian, đem hắn từ nham nhẫn trong tay đoạt lại, sau đó lại cân nhắc xử trí như thế nào hắn. Ruri lại bắt đầu mới mưu đồ. Nếu như hắn đáp ứng, liền cho hắn một cái chú ấn làm là bảo hiểm, nếu như không đáp ứng, chấm ngoặc kép, Ruri sắc mặt hiện ra tà ác thần sắc, vậy liền đem hắn nhốt vào tiểu hắc ốc không cho cơm ăn. Ha, đối phó ninja chiêu này có ích, tinh anh ninja đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Huống chi Raikik, nhốt vào tiểu hắc ốc không cho cơm ăn liền xong. Minato kinh ngạc, không phải đây, nghiêm hình đánh khảo a, đây mới là thủ tục cơ bản đi. Như vậy nghiêm hình đánh khảo cái này nói thủ tục cơ bản liền giao cho ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.